Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 451, xui xẻo Kevin Smith. Nương theo Ikaizen Nanchiro âm thanh truyền tới ba người trong tai. Vừa nãy trên sân bóng loại kia không ngừng va chạm khủng bố khí thế cũng cuối cùng chậm rãi bằng. Nhau nghỉ đi, Uesugi Yu hơi thở hổn hển. Trong lòng ở một mảnh khoan khoái đồng thời. Bao nhiêu còn có chút hứa tiếc nuối. Vẫn là kém rất nhiều a. Cuối cùng này một cầu. Làm Ikaizen Nanchiro thời gian sử dụng mở ra Atula thần đạo cùng thiên y vô phùng cực hạn thời điểm. Hắn thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Tennis tự hồ đã thoát ly giới hạn. Căn bản không tồn ở chỗ này. Dì rào tương đương chùa miếu bốn phía cây có đón gió đong đưa. Cành cây trong lúc đó qua lại vuốt nhẹ. Làm cho vang xào sạt. Trên sân bóng nhất thời có chút yên tĩnh. Đến mặt sau một ít giao chiến. Chính là Tezuka cùng Akusu cũng không có quá nhìn hiểu. Ai nha nha, hôm nay cũng thật là mệt người. Ikaizen Nanchiro trước tiên đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn hướng lên trên đẩy lên hai tay. Có chút lười biếng duỗi dưới eo. Nhìn về phía Uesugi Yu bên này ánh mắt bên trong mang theo vẻ tươi cười. Đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm. Nói xong, hắn một tay xoa vai. Quăng mấy lần. Sau đó đem chuôi này làm bằng gỗ vợt bóng hướng về bên tường một thả. Liền hướng về phía dưới sân đi đến. Uesugi Yu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn bên sân hai người. Có chút bất đắc dĩ cười nói. Đi thôi, cùng đi đi. Hai người lặng lẽ gật đầu. Sau đó Uesugi Yu đơn giản thu dọn một chút chính mình vợt bóng. Ba người liền đồng thời hướng về đã đi xa Ikaizen Nanchiro đuổi theo. Này một chuyến bái phỏng vẫn tính là viên mãn. Hắn lại đối với tự thân tiến hành rồi một lần không đủ. Ikaizen Nanchiro cũng đánh hài lòng. Tezuka cùng Akusu nên cũng nhìn thấy con đường này trên cùng có cái gì một ít phong cảnh. Có thể Ikaizen Nanchiro căn bản đều còn không dùng ra toàn lực. Có điều mà. Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Cuối cùng rời đi tòa này chùa miếu trước. Hắn lại nhìn lại liếc mắt nhìn chuôi này bày ra ở bên tường làm bằng gỗ vợt bóng. Dù cho trải qua vừa nãy như thế giao phong kịch liệt. Nó vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể, cái này vợt bóng muốn ở trong đầu của hắn nhiều dừng lại một quãng thời gian. Lần sau tới nơi này nữa. Nên cũng là chuyện sau này. Không lâu lắm. Mấy người trở lại Ikaizen việc nhà ở cái kia sân. Huệ Lan tâm chất thiếu nữ chính như Nanchiro dự liệu như vậy. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy người cơm nước. Trên bàn, Ikaizen Nanchiro hướng về bọn họ hỏi dò không ít có quan hệ Nhật Bản U17 tình huống. Cùng với hiện tại thanh thiếu niên World Cup tình huống, Uesugi Yu chủ cần hồi đáp. Tezuka tình cờ xen kẽ bổ sung. Ngược lại là Akusu. Một người trầm mặc nhất nghe mấy người tán gẫu. Mấy lần viễn chinh hắn đều không có đuổi tới. Trước bắt được no, 10 huy chương lần đó lại bị Bayo de Win đẩy ngã cho thu về. Đặc biệt là ở Uesugi Yu giảng giải châu Âu lần kia viễn chinh thời điểm. Hắn nghe đặc biệt nghiêm túc. Vị bạn học này, người cũng ăn nhiều. Mãi đến tận thiếu nữ ôn nhu lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn lúc này mới đỏ mặt. Lại mãnh bới mấy cái cơm ăn. Một bữa cơm. Xem như là ăn chủ và khách đều vui vẻ. Đa tạ khoản đãi. Không cần khách khí. Hoan nghênh các ngươi lần sau tìm đến Ryoma chơi. Cửa. Ikaizen Nanako bưng cười nói. Nói xong. Nàng liền phát hiện Uesugi Yu sắc mặt có chút quái dị. Liền ngay cả Tezuka cùng Akusu cũng là có chút không tự nhiên quay đầu đi. Sẽ. Lần sau có cơ hội, Uesugi Yu nhẹ giọng cười cợt, sau đó ở thiếu nữ có chút không rõ ánh mắt bên trong lôi kéo hai người liền rời đi. Ồ, ta là có chỗ nào nói không đúng sao? Ikaizen Nanako ngón tay đốt cằm, một mặt nghi hoặc, trở lại khách đường, nàng một bên thu thập bát đũa, một bên liếc vài mắt chính mình nằm nghiêng ở tatami thúc thúc. Nanchiro hôm nay xem ra tâm tình rất tốt, thúc thúc. hôm nay ngươi là cùng bọn họ đánh tennis sao? Ikaizen Nanchiro dừng lại trên tay mình lật xem động tác, hơi vừa nhấc mắt cười nói. Đúng đấy, này mấy cái có thể đều là không bình thường tiểu tử. Thúc thúc lại thắng. Ikaizen Nanchiro bị nàng như thế một nghẹn, nhất thời có chút không vui ngồi ngay ngắn người lại. Hắn nghiêm mặt, vậy khẳng định là ta mạnh mẽ giáo huấn cái kia một đám tiểu quỷ một trận. Hắn vừa nói, cánh tay còn không khỏi khoa tay mấy lần. Tuy rằng những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều rất tốt. Thế nhưng ở trước mặt ta, có thể đều còn non một điểm. Ikaizen Nanchiro mặt mày hớn hở. Đáng tiếc, hắn này thối rắm cao ru lên tiếng cũng không có gây nên thiếu nữ than thở. Nanako bưng bộ đồ ăn xoay người. 10 điểm qua loa nói rằng, biết rồi, nàng cũng không muốn. Lại nghe chính mình thúc thúc ở nơi đó nói khoác hắn chiến tích dĩ vãng. Thúc thúc, bọn họ là cùng Ryoma quan hệ không thế nào tốt sao? Thiếu nữ cẩn thận hỏi ra nàng tâm tâm niệm niệm cái kia vấn đề. Nghe vậy, Ikaizen Nanchiro sững sờ. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Thật giống chính mình tên tiểu tử thúi này ở vừa nãy 3 người kia trên người đều ăn qua không nhỏ. Thiệt thòi, ai nha, thiệt thòi lớn rồi. Đột nhiên, hắn vỗ một cái bắp đùi của chính mình đứng lên. Vừa nãy hắn liền nên ở sau khi ăn xong mời cái kia vừa bắt đầu đối với hắn thổi mũi chừng mắt bất. Lương tiểu tử đến vận động đậy. Thúc thúc, thiếu nữ bị sợ hết hồn. Có chút không nói gì oán giận một tiếng. Đối phương rõ ràng xem ra tuổi đều không nhỏ. Thế nhưng cái này tâm thái có lúc còn như đứa bé như thế. Ha ha, thật không tiện Nanako. Ikaizen Nanchiro cười cười ha ha, tiếp theo liền cho thiếu nữ giảng giải lên Ryoma về Nhật Bản sau đó phát sinh một loạt lịch sử đen. Một mặt khác, rời đi Ikaizen nhà 3 người đường cũ trở về, cuối cùng ở vừa bắt đầu tập hợp cái kia giao lộ từng người phân biệt. Uesugi Yu cần phải đi về đối với vừa nãy cái kia một bàn thi đấu tiến hành phục bàn. Tezuka cũng cần đi thanh thiếu niên chọn lựa thi đấu trụ sở huấn luyện. Tiếp nhận Ryuzaki huấn luyện viên công tác, người sau sinh bệnh nằm viện, đành phải hướng về cái khác mấy cái huấn luyện viên đề cử Tezuka. Cũng để cho đỉnh thay mình tạm thời làm một cái lâm thời huấn luyện viên. Cho tới Akusu, cuối cùng hắn lúng túng phát hiện, thật giống liền chính mình không có chuyện gì có thể làm. Uesugi yêu người này để hắn không đi tham gia chọn lựa thi đấu huấn luyện. Kết quả là dẫn hắn đi ra nhìn một cuộc tranh tài. Ăn một bữa cơm. Suy nghĩ một chút. Hắn cuối cùng vẫn là một người hướng về Hiotei trường học đi đến. Mặc dù là cuối tuần. Thế nhưng không ít đội 2 thành viên nên cũng sẽ tự giác tiến hành một cái thông thường cơ sở rèn. Luyện. Cũng trong lúc đó. Một cái từ nước Mỹ mà đến thiếu niên tóc vàng ở Lật Tung Saisun CLB Tennis sau khi. Cũng không có được hắn mình muốn đáp án. Ikaizen Ryoma. Hắn ngẩng đầu nhìn mình phía trên bầu trời xanh biếc. Trong lòng lại một lần nữa mặc đọc một lần Ikaizen tên sau. Nghênh ngang đi ra Saisun CLB Tennis. Hắn gọi Kevin Smith là một cái thể muốn vượt qua Ryoma kẻ báo thù. Ngoại trừ Ryoma vị trí Saisun. Hắn còn nghe nói Hiotei Academy Tennis thực lực càng mạnh hơn. Nghĩ đến đây, hắn nắm thật chặt phía sau mình cõng lấy bóng nhỏ túi. Lại bắt đầu từ con số không hỏi đường lữ trình. Chỉ có điều, lần này là từ Saisun đã biến thành Hiotei mà thôi. Làm Tezuka trở lại CLB Tennis. Đầu tiên nhìn thấy chính là hiện tại như thế một bộ thê thảm thất lạc dáng dấp. Lấy Arai cầm đầu năm thứ 2. Không ít người đều là chịu đến một ít bị thương ngoài ra. Chính đang sân bóng bên cạnh tiến hành mọi nơi lý. Tezuka bộ trưởng, nhìn thấy Tezuka trở về. Bên sân không ít học viên phảng phất tìm tới người tâm phúc bình thường. Thật dài dựng đứng một cái khí. Đây là chuyện ra sao? Tezuka trầm giọng hỏi, hiện tại mọi người bộ dáng này. Vừa nhìn liền không phải huấn luyện thời làm ra đến. Hắn nhìn về phía Arai ánh mắt không khỏi có chút tức giận. Mình mới rời đi bao lâu? Toàn bộ CLB Tennis liền bị khiến cho hỏng bét. Arai sắc mặt trở nên trắng bệch. Đối mặt Tezuka tản mát ra uy nghiêm khí thế. Theo bản năng hạ thấp đầu của chính mình. Ủng ục tương đương người bên cạnh cẩn thận nuốt nước miếng. Tezuka ở mấy người đứt quãng kể ra bên trong. Rốt cục làm rõ hiện tại đến tột cùng là làm sao một cái tình huống. Tóc vàng người nước ngoài. Vẫn là điểm danh muốn tìm Ikaizen. Nhất thời, Tezuka lông mày nhíu chặt lên. Hiotei CLB Tennis bên trong. Hiyoshi Wakashi đang tiến hành cơ sở chạy đi chạy lại tiếp cầu huấn luyện. Từ lần trước thất bại sau khi, hắn liền bị trừng phạt một lần nữa trở về đội 2. Liền lần này chọn lựa huấn luyện cũng không có tham gia. Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên bọn họ đều không ở. Hắn cũng sẽ không đến đã đảm nhiệm lên CLB Tennis lâm thời chủ nhân. Đạp đạp đạp, kịch liệt tiếng bước chân. Thẳng nghe được bên sân vây xem khán giả tê cả da đầu. Mang theo một tia báo hình. Hiyoshi Wakashi đem một viên tennis vững vàng chặn đánh ở đập lưới bên trong. Sau đó vung tay đánh trở lại. Tiếp đó, hắn tay trái chách tiếng xé gió lại vang lên. Xèo, sân bóng đối diện. Một cái khác thành viên đánh ra tennis cũng đến. Sân bóng khán đài chỗ cao. Đi tới nơi này Kevin khóe miệng hơi câu. Vẻn vẹn chỉ phía dưới hiện tại huấn luyện trình độ. Hiotei liền xác thực bỏ qua rồi sai sun không ít. Rất tốt sao? Hắn mắt sáng như đuốc. Nhật Bản tennis trình độ cũng không hắn tưởng tượng như vậy kém. Lại quan sát 2 phút. Kevin trong lòng đối với Hiotei hứng thú lập tức liền lớn lên. Phía dưới Hiyoshi Wakashi nên cũng vẫn là một cái rất tốt đối thủ. Ở hiện tại không có tìm tới Ikaizen Ryoma trước. Hắn cần dùng phương thức này phát tiết một hồi chính mình nội tâm phiền muộn. Hà đi, tiếng nói của hắn truyền khắp sân bóng. Trực tiếp đánh gãy đang huấn luyện Hiyoshi Wakashi đám người. Hiotei một đám thành viên hướng về chỗ cao khán đài nhìn tới. Trong nháy mắt, trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Kevin trong lòng bản đang đắc ý. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Hiotei ánh mắt của mọi người thật giống đều không có tập. Trung ở trên người hắn. Trang chén thất bại. Hắn theo hạ thấp ánh mắt của mọi người nhìn lại. Liền thấy một cái da rẻ trắng nõn. Vóc người kiên cường hung ác nam nhân đứng thẳng ở hắn cách đó không xa. Chuyện khi nào? Kevin thiển con mắt màu tím lóe lên. Hắn đến thời điểm đối phương nên đều còn chưa từng có đến. Thế nhưng hiện tại cũng đã đứng ở bên cạnh hắn. Mà hắn đều không có nhận ra được. Có điều rất nhanh. Hắn liền lắc đầu một cái. Lưu ý đến Akusu cũng không có xuyên Hiotei huấn luyện phục. Kevin sẽ không có ở quán. Ngoại trừ trong lòng lưu lại một phần cảnh giác ở ngoài. Còn tưởng rằng đối phương cũng là giống như hắn. Là tới bên này quan sát cùng khiêu chiến. Khá là ở nước Mỹ. Loại này tự do chuyện khiêu chiến cũng không hiếm thấy. Này, bên kia, Kevin hướng về Akusu phương hướng nu nu miệng. Thấy đối phương hướng về hắn nhìn sang. Ngữ khí không quen nhắc nhở. Đây chính là ta đi tới. Akusu không có về hắn lời. Nhạt vàng hai con mắt quét qua. Sau đó liền quay đầu đi. Hiyoshi Wakashi đám người lúc này mới chú ý tới. Một người ngoài cũng ở tại bọn hắn sân bãi bên cạnh. Nhất thời cau mày, ngừng âm thanh hỏi, ngươi là ai? Ta, Kevin khẽ mỉm cười, cất cao ngữ điệu, ta là tới khiêu chiến. Tới khiêu chiến các ngươi nơi này mạnh nhất người. Một lời ra, toàn trường yên tĩnh, Hiyoshi Wakashi khóe miệng co giật hai lần. Từ hắn nhập học tới nay, hắn còn chưa từng thấy không người nào dám tới bọn họ Hiotei ngang ngược. Đừng nghịch, chúng ta không có thời gian bồi một đứa bé ở đây hồ đồ. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi liếc mắt nhìn Akusu, đem mình mặt sau nửa câu nói nuốt xuống. A, chấm ngoặc kép, Kevin cười lạnh một tiếng. Ta có phải là tiểu hài tử? Ngươi đến đánh qua liền biết rồi. Bạch. Hắn từ trong túi tiền của chính mình lấy ra một viên tennis. Sau đó cao cao ném đi. Tiếp theo, Kevin cổ tay đè lên vợt bóng theo tiếng vẽ ra. Tầng tầng đập xuống ở tennis chính phía sau. Tiếng xé gió vang lên. Tennis mang ra một đạo mạnh mẽ độ cong, đem dưới sân Hyotei mọi người dùng để thả cầu rổ cho đập ngã. Oành đông một tiếng, tứ tán lăn xuống đến giới vàng bóng nhỏ, đem Hiyoshi Wakashi bọn họ cái này nửa sân phủ kín một chỗ. Người tiểu quỷ này, chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi mí mắt hơi nhảy. Đối phương hiện tại làm ra hành động này, như vậy lời nói mới rồi, nhưng là thật không có thu về chỗ trống. Ha ha, coi như Kevin cho rằng dưới sân cái kia nam nhân muốn đáp lại sự khiêu chiến của hắn thời gian. Hắn không chú ý tới, một cái cao gầy bóng người chính chậm rãi từ một bên đi tới. Akusu đem chính mình cắm ở trong túi quần vươn tay ra, một cái liền tóm lấy Kevin Smith cổ áo. Người sau đều còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị nâng lên. Thối tiểu quỷ, ngươi rất hung hăng sao? Akusu thiếu kiên nhẫn âm thanh ở Kevin bên tai vang lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.